Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, bạn bè cùng phòng. Sở dĩ Lâm Diệp sẽ như vậy giúp cái kia Vương Nhất Địch là bởi vì hắn tại Vương Nhất Địch trong mắt nhìn thấy một chút cái bóng của mình, đã từng chính mình, không phải liền là giống hắn dạng này, ở trong đám người rất hèn mọn tồn tại, tại ưa thích mặt người trước, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên cái chủng loại kia a. Chỉ bất quá, không giống nhau là, Lâm Diệp ưa thích người, là chân chính đáng giá đi ưa thích, mà Vương Nhất Địch yêu thích cái kia Tô Diễm Diễm, bất quá là một đầu hồ ly lẳng lơ mà thôi. Lâm Diệp rất khinh thường, cũng phi thường khinh thường xem đến Vương Nhất Địch thích nữ nhân như vậy. Nhìn thấy Vương Nhất Địch từ đáy lòng giải trừ đối Tô Diễm Diễm cái chủng loại kia thầm mến cùng truy cầu về sau, Lâm Diệp liền thu hồi linh thức, ngược lại cầm lấy đồ vật, hướng tại trong lương đình chờ lấy Đồng Uyển Thanh đi qua. Uyển Thanh, đồ vật đều ở nơi này. Đây là ngươi túc xá chìa khóa. Còn có những thứ này, là huấn luyện quân sự trang phục cùng vật dụng. Lâm Diệp đem đồ vật của mình đặt ở một đống, sau đó lại đem Đồng Uyển Thanh đồ vật đặt ở một đống. Đồng thời, hắn cũng đang quan sát Đồng Uyển Thanh thần sắc. Hắn phát hiện, từ khi vừa rồi cái kia Tô Diễm Diễm đi về sau, Đồng Uyển Thanh trên mặt loại kia sợ hãi cùng bất an mới hoàn toàn biến mất. Xem ra, Uyển Thanh những bệnh trạng này, hết thảy mấu chốt hẳn là ở cái này Tô Diễm Diễm trên thân. Tiếp tục giúp Đồng Uyển Thanh lấy hành lý vật phẩm, đưa nàng về ký túc xá. Lâm Diệp phát hiện, tuy là Đồng Uyển Thanh thần sắc so với vừa rồi thật nhiều, nhưng lại cũng không có trước đó hoạt bát cùng hưng phấn. Ngược lại là gương mặt mây đen, tựa hồ tại thật sâu lo âu cái gì. Uyển Thanh, nữ sinh ký túc xá đến, ta không thể đi lên. Những vật này, chỉ có thể chính ngươi cầm đi vào. Đến cửa túc xá, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh cáo biệt. Thế nhưng nàng còn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Chẳng qua là chết lặng gật đầu đáp lời lấy Lâm Diệp. Sau đó liền lôi kéo dương hành lý đi về phía trước. Xem ra, lấy được phải thật tốt điều tra thêm nhìn. Cái này Tô Diễm Diễm, đến tột cùng trên người có cái quỷ gì? Đưa tiễn Đồng Uyển Thanh về sau, Lâm Diệp cũng dựa theo số túc xá tìm tới chính mình chỗ lầu số 44464 ký túc xá. Cái này là nằm ở lầu số 44 đơn nguyên 6 tầng cái thứ tư ký túc xá. Là một cái phòng 4 người. Bởi vì Lâm Diệp tới tương đối trễ, trong túc xá hắn giường của hắn trải đều đã có chủ nhân. Hắn liền lựa chọn cuối cùng gần cửa sổ một cái giường trên. Tốt, hiện tại chúng ta ký túc xá người cuối cùng là đủ. Đồng học, người tốt, liền ngươi tới trễ nhất. Về sau chúng ta liền là một cái túc xá anh em. Lâm Diệp mới đưa hành lý buông xuống. Trong túc xá một tên cao cao to to xem ra rất rực rỡ nam sinh liền dẫn đầu cùng hắn chào hỏi, nghe giọng nói, mang theo kinh thành lời nói tiêu chuẩn uốn lưỡi cuối vần âm. Rất hiển nhiên là kinh thành người bản địa, mà lại Lâm Diệp nhìn hắn xuyên qua, hẳn là gia cảnh rất không tệ, là cái phú nhị đại. Đồng học, người xưng hô như thế nào? Ta gọi Đường Văn Cử, Hà Nam người. Một cái khác đen đúa gầy gò nam sinh, vừa rồi tại chỉnh lý giường chiếu, cái này cũng ngoái đầu lại đến, cùng Lâm Diệp chào hỏi, vừa chỉ vào vừa rồi người kinh thành kia nói ra, hắn gọi Chu Phong, sớm nhất đến đưa tin, vẫn la hét muốn chúng ta ký túc xá cùng đi ra ăn cơm. Chờ nửa ngày, cuối cùng đưa ngươi cho chờ đến. Một tên sau cùng đến lạc, nghe thanh âm, là từ hành lang nhà vệ sinh bên kia truyền đến. Sau đó liền thấy một cái vừa gầy vừa lùn, nhưng lại rất tinh kiền nam sinh cầm lấy màu đỏ bồn rửa mặt đi tới. Cười hì hì cùng Lâm Diệp chào hỏi nói ra. Một tên sau cùng ngươi tốt. Ta gọi Dương Thần, đến từ Áng Mây Chi Nam Vân Nam Bớt. Hắc hắc, một hồi mời các ngươi ăn côn trùng. Đánh giá túc xá ba cái anh em, Lâm Diệp bằng vào người tu chân trực giác, ngược lại là đối bọn hắn cũng rất thân thiết. biết rõ bọn họ đều là tương đối tốt trung đụng, không có ý tứ. Các vị, ta gọi Lâm Diệp, nhà xa xôi, tại Mân Tỉnh, đến trễ một chút. Lâm Diệp đem túi sách buông xuống, vừa cười vừa nói, ngươi là Mân Tỉnh tới. Xoa, ta còn tưởng rằng, ngươi cùng ta bao liền đến, sao ta đồ vật còn thiếu. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp mở miệng nói chuyện, Chu Phong liền đậu đen rau muống nói, ngươi chẳng lẽ không cần mang chăn mền chậu rửa mặt các loại dụng cụ thường ngày sao? Phong ca, ngươi không phải cũng không mang a? Còn không phải đều ở bên ngoài mua. Mân Tỉnh ta biết, xa xôi, đường xá tới không gần. Đoán chừng Lâm Diệp là ngồi xe lửa tới, cho nên hết thảy giản lược a. Đường Văn Cử ở một bên vừa cười vừa nói. Thế nhưng, vừa nghe được Lâm Diệp tự giới thiệu về sau, cất kỹ bồn rửa mặt Dương Thần lại là đột nhiên vỗ một cái đầu. Chỉ vào Lâm Diệp có chút kích động kêu lên. Người gọi Lâm Diệp là Song Mộc Lâm, Hỏa Hoa Diệp a, liền là ngươi, thi 770 phân mắc điểm cái kia Mân Tỉnh thi đại học trạng nguyên. Phốc, chấm ngoặc kép, Dương Thần lời này vừa nói ra miệng, cầm lấy chén nước uống nước Chu Phong liền không nhịn được cười phun. Đừng nói giỡn, Dương Thần, liền coi như các ngươi tỉnh ngoài thi chính là mình ra bài thi. Cũng đừng mẹ nó như thế khoác lác a. Còn 770 phân đâu? Cả nước thi đại học quyền, không đều là 750 phân sao? Liền xem như mắc điểm, cũng chỉ có 750 phân a. Với tư cách kinh thành dưới chân thiên tử kiêu tử, Chu Phong nhưng cho tới bây giờ đều không thế nào quan tâm tỉnh ngoài thi đại học tình huống. Dù sao, cả nước nhiều như vậy cái bớt, mỗi cái bớt một cái thi đại học trạng nguyên, chỗ nào quan tâm qua được đến a? Hắn chỉ quan tâm kinh thành chính mình thi đại học văn lý khoa trạng nguyên. Bất quá đại bộ phận cũng đều là bọn hắn nghe nhiều nên thuộc học phách cấp nhân vật. Về phần vừa rồi Dương Thần nói Lâm Diệp thi 770 phân, hắn là hoàn toàn xem như trò cười tới nghe. Đừng nói thi đại học quyển trên cơ bản không có khả năng có người có thể thi mắc điểm. Liền xem như mắc điểm, cũng chỉ có 750 phân a. Thế nhưng, một bên Hà Nam người Đường Văn Cử nhưng cũng trong nháy mắt bị tỉnh lại ký ức. Kinh ngạc nói, đúng đúng đối, ta cũng nhớ tới. Mân Tỉnh năm nay đích thật là còn có một thi đại học trạng nguyên rất nghịch thiên. Thi 770 phân mắc điểm. Ta nhớ được là, có 20 phân áo kể giải đặc biệt thêm điểm đúng hay không? 750 phân mắc điểm. Còn có áo kể giải đặc biệt 20 phân thêm điểm. Đậu đen rau muống. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cho dù là ở kinh thành tất cả trung tâm học đều lan lộn qua một đoạn thời gian, được chứng kiến không ít yêu nghiệt học phách Chu Phong, cũng không nhịn được dùng ánh mắt khác thường nhìn thấy Lâm Diệp. Xem hắn đến cùng phải hay không thêm một cái đầu. Đến tột cùng cất ở nơi nào? Uy, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải yêu quái. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp bị ba cái đại nam nhân lần đầu gặp mặt cứ như vậy đánh giá, cũng có chút xấu hổ ngồi dậy. Này, ngươi không phải là yêu quái, làm sao có thể thi như thế 750 phân? Không, là 770 phân. Ngươi làm sao không thi 1000 điểm a? Chu Phong một bộ đậu đen rau muống mặt nói. Lâm Diệp lại là cười cười, bất đắc dĩ buông buông tay nói. Còn không phải là bởi vì mắc điểm cũng chỉ có 750 phân a? Không phải, nếu là có 1000 điểm bài thi, ta ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Phốc, ta nói đại ca, ngươi cũng quá đùa đi. Còn có cho hay không chúng ta những này học cha nhóm đường sống? Ta lúc đầu coi là ta có thể dùng toàn tỉnh 10 hạng đầu điểm số thi đậu Thanh Bắc Đại học, đã trở thành có thể tiếu ngạo cả đời. Vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả, thế mà cùng ngươi tên yêu nghiệt này tại một cái ký túc xá. Chấm ngoặc kép, Dương Thần một mặt ảo não dáng vẻ nói ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.